Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 793, chương 794, ta không muốn tốt hơn. Ta chỉ cần ngươi. 14, đụng phải như vậy chuyện đánh nhau. Bảo an cũng không biết nên như thế nào xử lý. Cuối cùng lựa chọn đem vấn đề khó khăn ném cho bốn cái người trong cuộc. Các ngươi nhìn, các ngươi là lựa chọn báo cảnh sát. Vẫn là lựa chọn bồi thường. Báo cảnh sát, dĩ nhiên lựa chọn báo cảnh sát. Nàng một đại minh tinh, lại có thể cùng một con mụ điên một dạng, đi lên liền đánh người. Nhất định phải báo cảnh sát, muốn cho nàng trả giá thật lớn. Đúng vậy, báo cảnh sát, giống như nàng như vậy không thể nói lý. Người không nói phải trái, liền hẳn là giao cho cảnh sát xử lý. Không thể nói lý. Không nói phải trái, theo bảo an xuất hiện đến bây giờ, một mực không có mở miệng Quý Ức nhấc lên mí mắt. Hướng về phía một bên ba nữ nhân quét một cái ánh mắt. Nàng tư thế kia, để cho ba nữ nhân cho là nàng lại phải xông lên động thủ. Sợ đến hướng bảo an sau lưng rụt một cái, sau đó trong đó một cái mở miệng. Ngữ khí hiển nhiên không có mới vừa như vậy mười phần phấn khích. Chẳng lẽ chúng ta nói sai rồi? Người trước đụng chúng ta, áy náy đều không có nói, liền động thủ đánh người. Người cảm thấy ngươi có lý. Lại nói, chúng ta cùng ngươi không thù không oán. Ngươi dựa vào cái gì đánh chúng ta? Chỉ bằng các ngươi tại Hồng Mai vườn nhai những thứ kia cái lưỡi. Ba người đại khái là không nghĩ tới các nàng nói. Bị người vừa vặn nghe, an tĩnh mấy giây. Có người lại lên tiếng, chúng ta nói cũng không phải là ngươi, nói là Hạ Quý Thần, có quan hệ gì tới ngươi? Nếu như nói chính là ta, có lẽ ta sẽ không so đo với các ngươi, cũng là bởi vì các ngươi nói là hắn, ta mới với các ngươi không xong. Quý Ức đáy mắt có vẻ ác liệt chợt lóe lên, các ngươi nói ta có thể, nhưng là không thể nói hắn. Hắn là ta Quý Ức bảo vệ người. Chỉ cần có ta tại địa phương, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào nói hắn một câu không được. Các ngươi nếu thật là nghĩ báo cảnh sát, vậy thì báo đi, ta không có thời gian theo ở chỗ này với các ngươi hao tổn. Đợi lát nữa người đại diện của ta cùng trợ lý sẽ tới, đưa ra giải quyết chung bồi thường. Các ngươi cùng với các nàng trò chuyện. Nói xong, Quý Ức không đợi người chung quanh có chút đáp lại, xoay người mặt hướng thang máy, chuẩn bị lên lầu trở về 1001 mướn phòng. Chẳng qua là nàng còn chưa kịp nhấc chân rời đi, nàng khóe ánh mắt xéo qua, liền ngắm thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Nàng cả người chợt yên tĩnh lại, nàng nhìn chằm chằm thang máy mắt không chớp nhìn một lát, mới chậm rãi chuyển đầu, hướng về phía khóe mắt liếc qua chỗ nhìn lại, vốn là tại Hồng Mai trong vườn hút thuốc Hạ Quý Thần. Chẳng biết lúc nào, quay trở về Kim Bích Huy Hoàng đại sảnh, đứng ở cách đó không xa địa phương, đang nhìn nàng, hắn là lúc nào tiến vào, nàng mới cùng người đánh nhau cảnh tượng, hắn đều thấy được sao? Còn nữa, ngay vừa mới rồi trước đây không lâu, nàng cùng ba người kia thả những thứ kia bao che, hắn chẳng lẽ toàn bộ đều nghe được chứ? Theo những nghi vấn này, từng cái hiện lên trong đầu của Quý Ức, nàng cả người trở nên có chút quẫn bách, đầu ngón tay không kiềm hãm được nắm chặt áo quần. Nàng như vậy nhỏ xíu tiểu cử động, chọc cho Hạ Quý Thần tầm mắt, hướng trên tay nàng nhẹ nhàng đi qua. Hắn nhìn chằm chằm tay nàng nhìn chốc lát, sau đó liền rũ xuống mí mắt, theo trong túi móc điện thoại di động ra, ở trên màn ảnh nhấn mấy cái, sau đó đem điện thoại di động giơ lên bên tai. Quý Ức biết, hắn đây là đang gọi điện thoại. Hắn cùng nàng cách một khoảng cách, hắn nói chuyện âm thanh cũng không cao. Quý Ức chỉ có thể nhìn được miệng của hắn đóng đóng mở mở động. Căn bản không nghe được lời hắn nói. Hắn hướng về phía điện thoại, nói đại khái 2-3 phút bộ dáng, mới đưa tay máy theo bên tai lấy xuống. Lần nữa tân trang trở về trong túi. Một giây kế tiếp, hắn liền ngẩng đầu. Vừa nhìn về phía nàng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.